Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1254, toàn là lũ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì được, phải rồi người đẹp, theo như quy tắc của chúng tôi ở đây, nếu đua xe thì trên xe chắc chắn phải chở một người khác giới. Cô em có nhiều bạn học, nam ở đây như vậy, chọn ra một người, hay là cô em chọn một anh đẹp trai của chúng tôi ở đây nhé. Anh chàng tóc xoăn lại nói, trên xe anh ta đã có một cô gái trang điểm sặc sỡ đang ngồi rồi. Anh, người đẹp, chọn anh nhé. Những anh chàng xung quanh hét lên, ai thích chọn mấy người ở đây chứ? Mắt kính, nào, lên sen. Úc Kim Hương đảo mắt, gọi mắt kính một tiếng. Chị Hương, em không dám. Mắt kính lắc mạnh đầu, em say xe mà chị Hương. Mắt kính nuốt nước bọt nói, ai mà chả biết Úc Kim Hương lái xe thế nào. Người khác lái xe chở một người đến nơi, thường thì hành khách sẽ nói một tiếng cảm ơn, tôi đến rồi. Còn nếu ngồi xe Úc Kim Hương, thường thì sẽ nói cảm ơn chị Hương, em vẫn còn sống. Về cơ bản thì điên cuồng vậy đấy. Mắt kính không muốn, anh chàng khác cũng không muốn. Không ai dám cả, vô dụng. Toàn là lũ vô dụng. Úc Hương thấy anh chàng tóc xoăn đang cười thì đánh mạnh vào vô lăng. Ôi đây, kia chẳng phải giáo viên của chúng ta à? Sao thầy ấy cũng đến đây? Lúc này, Lý Ngưng Ngưng ngạc nhiên chỉ về một hướng rồi nói. Sau đó nhìn thấy Trần Khiêm giáo viên môn sinh học, đang đẩy một chiếc xe điện, vừa đẩy vừa chạy về phía này. Bộ dạng này, muốn bao nhiêu hài hước thì có bấy nhiêu hài hước. Ha ha ha, wow. Ôi vãi, mọi người mau nhìn kìa. Người đó gì? Mọi người ở trường đua cũng cười. Dù sao thì ở một nơi thế này mà xuất hiện một chiếc xe điện đã rất buồn cười rồi. Giờ lại còn có một người mệt mỏi đẩy chiếc xe điện chạy đến đây. Thầy ấy, Ngưng Ngưng, ông thầy hèn đó sao cũng đến đây vậy? Ai để thầy ấy theo đến đây? Úc Kim Hương thật sự không nói nên lời mà. Cách chương.